Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được không? Đối phương sững sờ. Vâng, có biết quý tính của anh. Tôi là Cao Vũ, nhưng... Cao Vũ cố ý liếc sang Sán Sán, tối sầm mặt. Anh đã là bạn của Sán Sán, cứ gọi tôi là anh như cô ấy đi. Tôi không khách khí đâu. Một âm thanh nhã nhặn phun ra từ miệng Sán Sán, nhất thời ba người đổ dồn vào cô. Mất mặt quá. Quan trọng nhất, đây là rượu vin đắt tiền. Sán Sán cười gượng hết sức kiềm chế nỗi lòng đau khổ. Sơ suất... Sao lại không cẩn thận vậy? Lạc Thiếu Tuấn không những không chút không vui mà lại có rất ân cần đưa khăn cho cô. Sán Sán cả kinh, đỏ bừng mặt, nhìn chừng chừng cái khăn ăn từ từ tiến đến sát mặt mình. Đột nhiên một cánh tay đưa tay giật phát cái khăn ăn từ trong tay Lạc Thiếu Tuấn. Để tôi. Là giọng điệu noãn noãn. Sau đó rượu rớt trên mép cô được uống sạch. Cơ hội tốt quá. Sán Sán giận dữ nhìn Triệu Noãn Noãn. Anh không biết nhẹ tay một chút à? Đây là mặt chứ có phải mông đâu. Triệu Noãn Noãn không quan tâm hừ một tiếng, vứt khăn xuống bàn. Không biết uống rượu thì đừng uống, xấu mặt. Ai nói thế? Sán Sán nổi cơn tam bành, nghe răng lạo xạo. Cô đang định phát nổ thì bỗng nhiên liếc thấy ánh mắt Lạc Thiếu Tuấn hướng phía mình. Lập tức cô kiềm chế nụ cười yểu điệu thục nữ. Nụ cười này lại khiến Triệu Noãn Noãn nổi nóng. Có gì mà úy xị mặt với mình, trong khi tôi cười như hoa với kẻ khác. Cô ấy là kẻ hai mặt à? Tôi no rồi. Anh gác đũa, xin ghế đứng dậy, về nhà đi. Nói câu này anh nhìn vào Sán Sán. Sán Sán cuống lên cho lòng không ngừng tự nhắc. Nhịn Triệu Noãn Noãn đi, nhịn đi nhịn đi. Anh nhắc lại, sao chưa đứng lên? Không nghe thấy, không nghe thấy gì hết. Cao Vũ vẫn ngồi im. Anh vội gì, ngồi thêm chút nữa đi. Khó khăn lắm mới gặp được. Anh họ gì nhỉ? Tôi họ Lạc. Ôi chao, Lạc tiên sinh. Chúng mình khó lắm mới gặp được Lạc tiên sinh. Ngồi xuống, mọi người hiểu nhau hơn mà. Không cần. Triệu Noãn Noãn cong mặt, trừng mắt nhìn Sán Sán. Đứng dậy về nhà thôi. Vẫn không nghe thấy, vẫn không nghe thấy gì. Sán Sán tiếp tục nở nụ cười đờ đẫn với Lạc Thiếu Tuấn. Triệu Noãn Noãn rốt cuộc nhịn không nổi, tú phát lấy tay Sán Sán, ghìm gọng gần gừ. Tôi Sán Sán, em đưa lên cho anh. Anh làm gì thế? Đến lúc này cô không thể giả vờ chưa nghe thấy, đành nói nhỏ. Anh đừng nói to, em có bạn ở đây. Hạnh phúc ở trước mắt, cô không thể để nó tuột mất. Triệu Noãn Noãn không nói, chỉ tóm chặt tay cô không rời. Anh Noãn Noãn à, về nhà em ra quần áo, lau cửa kính cho anh được chứ? Anh bỏ em ra đi. Sán Sán lý nhí van nài. Không được. Một tiếng phũ phàng vang lên. Lửa hạnh phúc càng lúc càng yếu. Đi. Một lực kéo rõ mạnh, cô bị kéo đi. Đợi đã. Lạc Thiếu Tuấn nhỏ lên định ngăn lại nhưng bị Cao Vũ cản trở. Đừng để ý, anh em họ cãi nhau thôi mà. Anh mới vừa rồi anh nói gọi anh là gì nhỉ? À, Lạc Thiếu Tuấn. Ra khỏi nhà hàng lên xe rồi suốt từ quảng trường trung tâm về nhà, Sán Sán khó chịu. Cô nhớ lại bao nhiêu lần đi xem mặt đàn ông hồi trước, tất cả không so nổi Lạc Thiếu Tuấn. Rõ ràng là vừa đẹp trai vừa giàu có, dịu dàng ân cần, biết chiều phụ nữ, chủ yếu nhất là người hiểu được vẻ đẹp của cô. Người đàn ông tốt đến thế mà cô bị lỡ, mà nguyên nhân trực tiếp gây ra bi kịch lại là hai kẻ ngồi trong xe. Nghĩ đến đây, Sán Sán phát sầu cả lên. Đến 25 tuổi đời, cô mới gặp được người đàn ông tuyệt đỉnh là Lạc Thiếu Tuấn. Tính ra nếu có lần sau tốt số, lúc ấy cô phải tới 50 tuổi rồi. Đời đã, 50 tuổi có thể sở hữu giai đẹp được không nhỉ? Chả nhẽ kiếp này cô xấu số đến vậy. Phiền muộn quá, hóa ra đau khổ. Hai kẻ này có ý gì mà phá hoại nhân duyên của cô? Chả nhẽ họ thành đôi thì được, còn không cho cô tìm được một nửa của cô à? Quá đáng rồi. Không thể bỏ qua được. Đau khổ cuối cùng chuyển thành phẫn nộ. Đấy rồi. Chuyện đã noãn dừng xe. Đôi hồi lâu không thấy Sán Sán ra. Ra đi chứ. Cô nghiến răng trèo trèo. Ra đi nào. Nắm tay cô siết chặt. Tôi ra Sán. Em định ở trong đó cả đêm anh kệ đấy. Đã thế thì để xem. Trong khoảnh khắc, có người từ trong xe lao ra sâu đến trước mặt, mắt giận ngùn ngụt nhìn vào mặt Triệu Noãn Noãn, dùng ánh mắt giết chết anh ta đi, giết chết đi. Từ lúc cô chạy ra khỏi nhà đi gặp Gia như thế, Triệu Noãn Noãn đã không vui, bây giờ cô còn nhìn anh như vậy. Cuối cùng lửa giận của anh bốc cao. Tôi Sán Sán, em dám nhìn anh thế, anh sẽ... Quay ngoắt đầu cô bước đi, để mặc cho người đứng ngây dại ra vì đang chuẩn bị phát hỏa. Đây gọi là cuộc chiến bằng ánh mắt. Sán Sán bị lửa giận bốc ngùn ngụt, quay cuồng đầu óc, tráng khí xông lên. Có leo đến tầng 8 cũng không suy chuyển, nên chẳng thèm để ý trên lầu có Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ. Đá văng đôi giày cao gót, sập một phát đóng sập cửa phòng. Còn lại hai người đứng ngoài, anh nhìn tôi nhìn anh. Bà tì sau, cho phòng Sán Sán không tiếng động. Triệu Noãn Noãn đi lại ngoài cửa phòng, rốt cuộc nhịn không nổi, ngoái lại nhìn Cao Vũ ngồi trên sofa ngập ngừng mở miệng. Anh bảo, có phải cô ấy giận không? Cao Vũ suy nghĩ một lúc. Ừ, có thể đấy. Nói rồi, anh không thể xác định là Tô Sán Sán vốn một đề ngoài ra có thực sự biết giận là gì không. Thế thì làm thế nào? Em năn nỉ cô ấy đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net